Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, ngài nghe xem có phải bên ngoài có tiếng động không? Tào Tây đột nhiên chỉ ra bên ngoài khẽ nói. Tư Không Mi gật đầu, nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài, chiếc thuyền sa mạc đã cháy gần hết, mấy con lạc đà cũng cháy khét lẹt, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của da lông và thịt cháy. Vân Mộng Hạ Vũ khoảng hơn nửa canh giờ sau, nhìn ngọn lửa dần nhỏ lại, mấy người mặc đồ đen mới đứng lên từ sau cồn cát. Trong tay họ cầm cung tên, thắt lưng đeo đao, rất cẩn thận tiến về phía chiếc thuyền sa mạc. Có người không yên tâm, lại n thêm mấy mũi tên độc vào trong. Lại có hai người cầm đao lớn m loạn xả vào bên trong. Nhưng khi họ vào hết trong thuyền, lại phát hiện không có xác t cháy đen như dự đoán. Người đâu? Có người cầm đao khua khoáng, tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra gì. Công tử, không thấy người đâu. Có người bẩm báo với một bóng người đang đứng sau cồn cát. Không thấy đâu, không phải vừa rồi còn nhìn thấy bọn họ ở trên thuyền sao? Một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi. Vương gia, là nhị công tử. Tào Tây suýt kêu lên. Sắc mặt Tư Không Mi âm u, vẫy tay với hắn. Sau đó khoanh tay lại bắt đầu lắng nghe. Đúng vậy, không sai. Chúng ta đều nhìn thấy vương gia ngồi trên thuyền, chỉ không biết vì sao người lại biến mất. Người đó vội vàng nói, vô dụng, bọn họ không thể chạy thoát. Vừa rồi cung thủ của chúng ta chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngay cả một con chuột cũng không chạy ra được. Tư Không Kiến nổi giận nói, xúc sinh này, thế mà lại coi bản vương là chuột. Tư Không Mi càng thêm tức giận, nhị công tử, người trên thuyền chắc chắn không sống nổi. Lửa lớn như vậy, không ai có thể chạy ra ngoài được. Không sống nổi, vậy người C-H-E-T đâu? Người đâu? Ở đâu? Bị thiêu C-H-E-T thì cũng phải có xương chứ. Sao lại không có lấy một mảnh vụn? Rõ ràng là đã chạy rồi. Tư Không Kiến nói xong liền giơ chân đá vào N-G-U-C người đó. Người đó ngã xuống đất, nằm trên đất nửa ngày không đứng dậy được. Nằm giả C-H-E-T cái gì? Mau đứng dậy tiếp tục tìm cho ta. Nhất định phải tìm ra lão già không biết sống C-H-E-T kia. Nhớ kỹ, ông ta phải chết, phải chết. Tư Không Kiến tức giận hét lên. Hắn ta rốt cuộc cũng sắp có ngày được xuất đầu rồi. Lại nhận được thư của lão già không biết sống chết, nói rằng mình sắp trở về, bảo bọn họ chuẩn bị đón tiếp. Tin tức này đối với hắn ta chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Phụ thân hắn ta trở về, vậy sau này làm gì còn có chuyện gì của hắn ta nữa? Không phải ông ta vẫn phải truyền ngôi thế tử cho đứa con hoang đó sao? Không, hắn ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Con vịt đã đến miệng sao có thể để nó bay đi được? Thuộc hạ của Tư Không Kiến lại tìm kiếm cẩn thận một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, ngay cả một mảnh vụn cũng không có. Đột nhiên có một người tinh mắt phát hiện ra một cái lỗ dưới thuyền. Nhị công tử, có một cái lỗ ở đây, chắc chắn là chạy thoát từ đây. Tư Không Kiến cũng không thèm che giấu gì nữa, chạy tới nằm sấp ở mép thuyền nhìn xuống. Quả nhiên, người đâu? Xuống tìm cho ta. Không, ta phải đích thân xuống dưới xem lão già kia có C-H-E-T hay chưa. Nói xong, hắn ta vén áo choàng, vịn tay một tên thị vệ rồi bước lên chiếc thuyền đã cháy đen thui. Hai tên thị vệ võ công cao cường đi trước và đi sau. Tư Không Kiến đi ở giữa. Cách chương